Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, lên phải thuyền giặc, Đông Hải, Thanh Phổ Giang Bờ, mỗ bến tàu, a, thế nào ngươi tới trước? Trách, ta không thể tới trước sao? Người trước tiên có thể tới à, ẩn núp máy thu hình. Ghi chép chiều ca xuống xe cùng tiết mục tổ nhân viên làm việc đối thoại. Ở nhân viên làm việc dưới sự dẫn đường, chiều ca leo lên du thuyền. Nhân viên làm việc nói, ta vừa mới cũng không nhận ra chiều ca tới. Đặng chiều đeo mắt kính gọng đen, còn rất đắc ý, chính ta kèm theo ngụy trang. Sau khi ngồi xuống, đặng chiều nhìn chung quanh, hai người bọn họ đây. Nhân viên làm việc, ở trên đường, chỉ chốc lát sau, Trần Xích Xích mang theo Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ đến. Trần Xích Xích, buổi sáng đá chàng cầu đúng không? Lộc Cáp Ni, đúng vậy, còn lớn hơn chân Lạp Thương. Buổi chiều ngươi không thấy ta đều không đi động sao? Trần Xích Xích, à, Lộc Cáp Ni, thật lâu không đá. Lý Thiết Trụ, ta sẽ bóp gân, cơm nước xong ta cho ngươi bóp bóp. Đau không? Dĩ nhiên đau, vậy coi như đi, ta không bóp. Đoàn người cũng lên du thuyền. Phía dưới nhân viên làm việc nói một câu cúi chào, Lý Thiết Trụ liền mộng, làm sao lại bái bai? Trần Xích Xích cũng hỏi tình huống gì. Nữ nhân viên làm việc thấy Lộc Cáp Ni liền trêu đùa, ha, tới nhỉ, thật là trắng nha. Lộc Cáp Ni, ha ha. Nữ nhân viên làm việc thấy Lý Thiết Trụ, thật là tối nha. Đây là Lộc Cáp Ni, Lý Thiết Trụ a, nhân viên làm việc. Ta đương nhiên nhận biết Lý Thiết Trụ. Hắn tại sao lại tới? Ngoặc kép, vị này cũng là nghiêm đạo chưa từng giới hạn khiêu chiến mang tới. Lộc Cáp Ni, chúng ta mang tới cùng nhau ăn cơm. Trên đường với đạo diễn gọi điện thoại nói qua. Hắn đồng ý, ba người với đặng chiều chào hỏi. Bốn người trò chuyện với nhau thật vui. Trần Xích Xích còn vén lên quần áo biểu diễn nữ nhi cho nàng tranh dán tường. Đạo diễn nói, nhân đến đông đủ liền cho bọn hắn bên trên thức ăn nóng đi. Nửa tháng sau bắt đầu truyền bá lúc, đạn mạc dị thường náo nhiệt. Ta thiên, tiết mục này tổ quá chó chứ. Lộc Cáp Ni thật trắng, Thiết Trụ thật đen, Thiết Trụ giống như Lộc Cáp Ni. Hóa không trang điểm cũng giống nhau. Không phải ba người sao? Thế nào nhiều một Thiết Trụ? Lý Thiết Trụ hình như là tới chùa cơm. Cọ sát thuyền lái đi. Chết cười, nhân viên làm việc mang theo bốn người tới trên lầu phòng ăn. Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích ngồi một bên, Lý Thiết Trụ cùng Đặng Chiều ngồi một bên, tiện hề hề đạo diễn Nghiêm Dân đơn độc ngồi một bên. Liếc trộm Lý Thiết Trụ, phục vụ viên ở trên cao thức ăn. Lộc Cáp Ni thường ngày cổ động, a tương đương oa, Đặng Chiều vỗ một cái Lý Thiết Trụ, ngươi là vậy một kỳ tới. Không biết tại sao ta nhìn thấy ngươi đặc thân thiết. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Khả năng bởi vì chúng ta cũng dung mạo không đẹp xem đi. Không biết đạo cụ thể vậy một ký. Chỉ biết là lá chọc mộng. Tam Quốc làm quảng cáo kia đồng thời cùng phía sau đồng thời. Thật giống như mộng. Tam Quốc cho tiết mục tổ tiền. Phải làm đồng thời liên quan tới điện tử thi đấu. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni ha ha cười to. Đặng Chiều dung mạo không đẹp nhìn. Đặng Chiều cười khổ. Năm đó ta cũng là giáo thảo ai. Người nói ta dung mạo không đẹp nhìn. Lý Thiết Trụ, dáng dấp đẹp mắt đóng phim đều không phòng bán vé. Phòng bột, từ sơn tranh còn ngươi nữa. Phòng bán vé rất cao. Ngươi nhìn thêm chút nữa đối diện hai cái kia. Đẹp mắt chứ. Đặng Chiều, hai người bọn họ thật là thần tiên nhan giá trị. Trần Xích Xích, thực ra ta cũng xấu xí. Lộc Cáp Ni, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đặng Chiều dễ chịu rồi. Thiết Trụ ngươi tốt biết nói chuyện a. Nếu không trực tiếp theo chúng ta từ đệ nhất kỳ làm lên liền như vậy. Thường chú, đối diện Trần Xích Xích liền gật đầu. Không sai, đề nghị này được. Thiết Trụ tống nghệ cảm thật là trời sinh. Đạo diễn, Lộc Cáp Ni, tam cấp thay đổi bốn cấp. Không tật xấu. Thiên Phách Động Bá Tua tổ hợp vs Quốc Dân Liên Khâm tổ hợp. Nghiêm Dân yên lặng không nói. Bình chân như vậy, Lý Thiết Trụ khoát tay. Không được không được. Ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Hơn nữa, ta ngày hôm sau còn muốn đi đài truyền hình trung ương diễn tập Xuân Vãn đây. Nghiêm Dân nhỏ bé, không thể nhận ra địa nhíu mày. Lên ta tặc thuyền còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Lộc Cáp Ni làm bộ chua. Ồ yêu yêu tương đương bên trên Xuân Vãn đại minh tinh. Không chọc nổi không chọc nổi. Lý Thiết Trụ skill bị động lần nữa phát động. Căng ngươi như vậy hòa. Muốn không phải đột nhiên trưởng thành, hải điến khu mặt tròn mập lộc. Chắc có thể bên trên. Trần Xích Xích vô tình cười nhạo. Ha ha ha ha ha Cáp. Mặt tròn, Đặng Triều rất ăn ý. Ha ha ha ha, mập lộc, thậm chí còn đánh cái trưởng. Lộc Cáp Ni trợn mắt hốc mồm nói. Thiết Trụ ngươi đây là đang giúp ta bên trên nhiệt lục soát sao? Ta cảm thấy được ở chính thức lục thời điểm kêu một câu mặt tròn mập lộc. Nhất định bên trên nhiệt lục soát. Lý Thiết Trụ gật đầu. Nhớ mời ta ăn cơm. Đạn mạc, hải điến khu mặt tròn mập lộc còn đi. Chính kinh ca quả thực giỏi làm cho người ta lấy ngoại hiệu. Lý Thiết Trụ nhiệt lục soát cuồng. Ma thật trùy, muốn lên liền lên không nói. Muốn cho ai bên trên người đó liền bên trên. Quốc dân liên khâm không tệ. Bọn họ là thật không? Có trang điểm A, cái tiết mục này như vậy tùy ý sao? Nhiều nhân cũng không có vấn đề. Lộc Cáp Ni là thực sự mập A. Mặt cũng tròn. Trần Xích Xích, Tiểu Lộc, người thế nào mập? Nói một chút coi lên cân là cảm giác gì? Lộc Cáp Ni vẩy một cái tóc. Không biết, liền đột nhiên cả người cũng sưng. Đá cầu thời điểm hơn người dễ dàng rất nhiều một chen chúc liền đi qua. Không giống như trước lòe loẹt một đống lớn cái gì cũng không có tác dụng. Trần Xích Xích cũng nói. Ta cũng là, mập sau này đánh bóng rổ thời điểm đặc dễ dàng. Dưới giỏ một phương bá chủ. Lý Thiết Trụ, đánh bóng rổ quá béo. Dễ dàng trẹo chân. Tần Đào chính là, đánh 3 lần uy 2 lần. Trần Xích Xích lời thề son sắt. Không thể nào, bằng vào ta kỹ thuật cùng ý thức. Tuyệt đối không thể trẹo chân. Dưới giỏ một phương bá chủ. Ta với ngươi nói. Ngươi cũng đánh bóng rổ à? Lý Thiết Trụ ừ một tiếng. Đội giáo viên Lam Lĩnh. Đặc biệt phụ trách cướp bảng bóng rổ áp đảo cùng Phạm Quy. Trần Xích Xích. Ngày khác luận bàn xuống. Trong thức ăn được không sai biệt lắm. 5 người ăn. Lý Thiết Trụ đối ăn rất chăm chỉ. Mỗi một món ăn cũng từ tỉ mỉ thưởng thức. Sau đó ở tâm lý yên lặng phục bàn đại trù chế tác thủ pháp. Mặc dù cũng không có thể hoàn toàn làm được, nhưng là có lĩnh ngộ. Những thức ăn này phẩm cũng đúng rất đẹp vị. Đầu bếp công lực thâm hậu. Rất nhiều thức ăn Lý Thiết Trụ hoàn toàn không có đầu mối. Có thể ở sát miêu cái này đại sự hạng nhất trước mặt, để cho Lý Thiết Trụ phân tâm, cũng chỉ có thức ăn ngon. Sát miêu cũng không nhất thời vội vã. Đối đãi với ta ăn uống no đủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sát hồi nhà trọ, Lý Thiết Trụ xốc lên một khối miếng cá. Tươi non được khiến người ta say mê. Tại chỗ mấy cái thực ra đều là ăn hàng. Lấy Trần Xích Xích cùng Lý Thiết Trụ cầm đầu. Ăn đó là tương đối náo nhiệt. Nào ngờ, này hết thảy đều đã bị ẩn núp máy thu hình từng cái vỗ tới. Trần Xích Xích ăn ăn còn với bên ngoài nhân viên làm việc chuyển động cùng nhau. Một hồi tới ăn chung a. Nữ nhân viên làm việc. Ta thích nhất ngươi. Trần Xích Xích. Ta sao? Có nhãn quang. Lộc Cáp Ni truy hỏi. Liền chỉ thích hắn sao? Nữ nhân viên làm việc. Ta nữ nhi thích ngươi. Lộc Cáp Ni vô cùng vui vẻ. Nữ nhân viên làm việc lại bổ sung. Mẹ ta cùng ta tỉ thích Lý Thiết Trụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.